Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, chương 1896, Thái Cổ Di Chủng Tề Tụ. Giới nộ trưởng lão, đông đảo Phật môn tăng nhân thấy cảnh này, chố mắt muốn nứt, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới giới nộ đại sư đơn giản như vậy liền bị Vũ Vô Địch chế phục. Dễ như trở bàn tay bị đông. Loại sự tình này hoàn toàn ra khỏi bọn họ ngoài dự liệu. Nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Dù sao giới nộ đại sư thế nhưng là Phật môn trưởng lão. Nếu như hôm nay bị giết, đối với Phật môn tới nói, cái kia chính là tổn thất trọng đại, không thể tiếp nhận trọng. Ma đầu, lập tức thả giới nộ đại sư. Giết, Phật môn thần thông bàn nhược trưởng. Kim cương chỉ. La Hán quyền, một đám Phật môn tăng nhân giận, nổi trận lôi đình, bọn họ lập tức thi triển từng môn Phật môn thần thông. Sau lưng từng tôn Phật Đà thiên địa pháp tướng cấp tốc ngưng tụ, hấp thu 3000 dặm thiên địa nguyên khí, đáng sợ Phật lực hội tụ, mơ hồ có phạm âm vang lên, từng môn Phật môn thần thông hướng phía Hạ Bình oanh giết tiếp. Ý đồ đem Hạ Bình đánh lui. Đem giới nộ đại sư hiểu biết cứu trở về. Huyền Minh thông thiên, băng đống tam xích, Hạ Bình đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hư không nhất trưởng, thể nội pháp lực phun trào. Phương viên 300 triệu cây số huyền minh hàn khí cấp tốc phun trào. Như là đại hải mãnh liệt, rầm rầm rung động, chỉ gặp những này huyền minh hàn khí uyển như bão táp. Cuốn tới, hoành tảo thiên hạ. Ầm ầm trong khoảnh khắc, cái này 10 cái Phật môn thánh nhân Phật môn thần thông đều bị đánh tan. Thần thông lực lượng bị chấn động thành một đoàn nguyên khí. Đồng thời đáng sợ huyền minh hàn khí xâm lấn bọn họ phế phủ. Thậm chí tiến vào mỗi một cái tế bào. Một giây sau, bọn này Phật môn tăng nhân liền thành từng tòa băng điêu. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy bọn này tăng nhân đang bị đông cứng kết trước đủ loại tâm tình. Có lẽ là hoảng sợ, hoặc là phẫn nộ, hoặc là không cam lòng, hoặc là khó có thể tin. Vô số tâm tình hợp với mặt ngoài, sinh động như thật, cái này Vũ Vô Địch danh bất hư truyền. Quá mạnh, nói đùa sao, loại tu vi này mới là pháp tướng cảnh sơ kỳ sao? Liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng cũng chưa chắc có được dạng này thực lực. Nghe nói Vũ Vô Địch đã từng đạt được bàn vũ thánh nhân truyền thừa, đạt được một quyển bàn vũ chân kinh, đem trên người mình pháp lực ma luyện đến thâm bất khả chắc cảnh giới. Đáng chết, bàn vũ thánh nhân truyền thừa làm sao lại bị tiểu tử này đạt được? Quá không công bằng, đừng nói khả năng có 7 dập. Liền xem như không có 7 dập, bằng vào tiểu tử này thực lực, bình thường người cũng không làm gì được hắn. Nhìn thấy đông đảo Phật môn tăng nhân bị đông, chung quanh tu luyện giả bị hung hăng chấn động một chút. Vũ Vô Địch trên người bóng cây, tuy nhiên trước bọn họ cũng nghe qua Vũ Vô Địch rất nhiều sự tích, cùng bàng đại danh tiếng, nhưng là không có tận mắt qua, vẫn là lòng có hoài nghi. Một cái mau đầu tiểu hài tử thôi, làm sao có thể trở thành vũ trụ cấp tội phạm truy nã? Nhưng là thấy cảnh này, bọn họ lập tức không có bất kỳ cái gì lo nghĩ. Dạng này thần thông quả thực là thông thiên triệt địa, không thể tưởng tượng, đã đem thần thông tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Chư vị, đến đánh chết ta đi, khác lề mà lề mề. Đương nhiên nếu như các ngươi không dám tới lời nói, vậy ta liền đi qua đánh chết các ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay, thân thể bên trên tán phát ra cuồng bạo hung sát khí. Cái gì? Cảm thấy cỗ này đáng sợ sát khí. Tất cả mọi người là nhịn không được rút lui mấy ngàn cây số. Phảng phất bọn họ đều lâm vào vô tận ảo giác bên trong. Một tòa núi thây biển máu thế giới ra hiện tại bọn hắn ý sâu trong thức hải. Hằng cổ, hỗn độn, huyết tinh, giết hại chờ một chút khí tức tràn ngập. Tại chỗ này huyết sắc thế giới, giống như cửu u địa ngục, ở trong ẩn chứa cuồng bạo sát khí cơ hồ phá hủy toàn bộ sinh cơ. Tĩnh mịch đồng dạng khí tức, để bọn hắn run lẩy bẩy, lưu lại tên là hoảng sợ hạt giống. Vũ vô địch, người thật ngông cuồng, cái vũ trụ này có thể không phải là các ngươi nhân loại chúa tể thế giới. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Đột nhiên, một cỗ hung lệ khí truyền đến, ùn ùn kéo đến, giống như đại như biển, mãnh liệt mà đến, bao trùm mấy trăm triệu cây số. Tất cả mọi người là nhịn không được nhìn sang, từng tái kinh dị không thôi, bởi vì một đầu hung cầm từ đằng xa hư không bay tới. Hai cái cánh cơ hồ che khuất một khỏa tinh cầu, che khuất bầu trời. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được đầu này hung cầm hung sát khí. Vạn phần hoảng sợ, chỉ thấy nó rít lên một tiếng. Xuyên kim liệt thạch, ma âm quán tai, một số thực lực nhỏ yếu người lập tức huyết dịch sôi trào. Mạch máu sụp đổ, bản thân bị trọng thương, căn cũng là ngăn cản không nổi. Hỏng bét, đây là ẩn chứa viễn cổ hung thú huyết mạch ô sát ma chim. Có người nhất thời kinh hô lên, nhìn ra được đầu này hung cầm địa vị, là vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh ô sát ma chim. Truyền thuyết cái này ô sát ma chim nhất tộc lão tổ cực kỳ khủng bố. Một thanh liền có thể nuốt mất một khỏa hàng tinh, liền thánh nhân cũng đã từng bị đối phương thôn phệ qua một số. Hung lệ vô biên, ha ha, náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu huyết ta? Này nhân loại ta muốn, trên người hắn huyết nhục tinh hoa cực kỳ hùng hậu, ăn hắn, ta lập tức liền có thể tiến hóa, đột phá đến cảnh giới cao hơn. Một thanh âm vang vọng hư không, nhất thời, một đầu cự đại xích sắc xà quái từ đằng xa bay tới. Sáu chân tứ dực, thân thể vô cùng to lớn, khoảng chừng 1.300.000 cây số. Phảng phất có thể sử dụng thân thể bao trùm một khỏa tinh cầu. Phi Di, đây là thái cổ di chủng Phi Di. Nó thế mà cũng tới. Có người nhận ra con rắn này quái thân phận chân thật. Chính là thái cổ thời đại đại danh đỉnh đỉnh Phi Di. Nghe nói đầu này xa quái vừa xuất hiện. Đất càn ngàn dặm, cảnh hoang tàn khắp nơi. Tinh thông hỏa hệ thần thông. Thể bên trong ẩn chứa lấy đáng sợ dị hỏa, hung lệ vô biên, thực lực cực kỳ đáng sợ, người chung quanh đều là nhịn không được cấp tốc rút lui. Bởi vì đợi tại Phi Di phụ cận thật sự là quá nóng. Nhiệt độ tăng lên hơn vạn độ, dạng này nhiệt độ đủ để đốt kim dung sát, người bình thường căn không chịu nổi dạng này nhiệt độ, dù cho chịu được. Nhưng là bọn họ cũng cần thời thời khắc khắc vận chuyển pháp lực. Chống cự cỗ này nhiệt lượng, ở trong cần tiêu hao pháp lực là cực kỳ kinh người. Phi Di, ô sát ma chim, đều cút cho ta, này nhân loại là ta tử tinh hổ. Hắn đã từng đến Tây Vũ Trụ nháo sự, sát hại ta hổ tộc thiên kiêu. Thù này không đội trời chung, ta nhất định yêu cầu tính mạng hắn. Ai dám ngăn trở, người nào liền phải chết, giết không tha. Nơi xa một đầu toàn thân giống như tử sắc thủy tinh ngưng tụ thành cự hổ xuất hiện. Nó thân cao hơn ngàn trượng, giống như một tòa núi lớn, tản mát ra hào quang màu tím, hết sức yêu diễm. Nhưng là tất cả mọi người nhìn ra được đầu này tử tinh hổ cuồng bạo vô cùng, ẩn chứa vương bá khí. Toàn thân tử tinh ngưng tụ thành, bình thường pháp bảo đều không thể phá vỡ tử tinh hổ phòng ngự. Đây cũng là một đầu thái cổ di chủng. Tử tinh hổ, ngươi cũng đừng thật ngông cuồng. Này nhân loại bị ta hư không điệp coi trọng. Ta tất giết hắn, dương danh lập vạn, đứng tại vũ trụ đỉnh phong nhất định là ta hoàng kim kiến nhất tộc. Giết hắn vừa vặn có thể dương danh. Hắn số tiền thưởng ta muốn hết, người nào đều không cho đoạt. Ta là ma côn nhất tộc trưởng lão. Theo tử tinh hổ, ô sát ma chim cùng Phi Di các loại thái cổ di chủng đến. Còn lại mạnh mẽ đại năng cũng nhao nhao đến đây. tỉ như sư tử tộc đại năng cửu đầu sư, yêu điệp nhất tộc hư không điệp, nghĩ tộc hoàng kim kiến các loại, chúng nó trong nháy mắt đến, tản mát ra cuồng bạo yêu khí, hư không chấn động, tinh cầu run rẩy. Ta thiên, tốt nhiều đại năng tới, tất cả mọi người là ngừng thở, tóc gáy dựng lên, đơn giản hận không thể lập tức thoát đi cái này nguy hiểm địa phương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục